Cả đám chờ lâu thế lạ thì súng lại hỏi con bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net